Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 713, chương 712 thăm một chút như thế nào. Hô, màu đỏ sóng nhiệt cứ như vậy ở trong đường hầm thổi đến mà lên. Thổi bay trôi nổi ở giữa không trung quả cầu lửa, càng thổi bay hoàn toàn chưa kịp phản ứng cha cùng Angry, nhường hai thiếu nữ tại kêu đau bên trong té ngã trên đất. Sóng nhiệt duy nhất không có thổi tới người chỉ có một cái. Cái kia chính là phóng xuất ra cỗ này gió nóng, dẫn tới thịnh đại nổ tung cái kia đạo bóng người màu đỏ rực. Đen nhánh lễ phục, điềm xấu đầu xa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân lại tản mát ra thay đổi ma lực. Đầu xa lên còn có một cái hỏa chữ thiếu nữ. Ngoại trừ chiến đội Hotaru bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Hotaru như vậy duỗi ra một cái tay, phóng thích ra đáng sợ gió nóng, nhường gió nóng hình thành màu đỏ sóng nhiệt, đem coi là kẻ địch tồn tại nuốt mất. Chỉ là không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này gặp mặt. Đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là chắc chắn đâu. Dạng này một thanh âm liền theo sóng nhiệt bên trong không thèm quan tâm giống như truyền ra. Bên trong xen lẫn một chút giống như cười mà không phải cười cảm xúc. Ngoặc kép, Hotaru đầu xa dưới khuôn mặt tựa hồ biến đổi. Tựa như căn bản không có nghĩ đến công kích của mình đổi lấy kết quả thì ra là như vậy. Thế nhưng, Hotaru phản ứng cũng là không có chút nào chậm. Lúc này liền muốn rút người ra trở ra. Đáng tiếc, thiếu nữ này vẫn là chậm một bước. Bành, do thuần túy niệm lực hình thành vô hình đạn pháo liền như thực chất sát trùy. Tầng tầng tại Hotaru trên thân nổ tung. Ngô, Hotaru rên khẽ một tiếng. Cả người đều bị nổ bay ra ngoài. Quẳng rơi trên mặt đất. Nhấp nhô tầm vài vòng về sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vươn mình mà lên, lại là che ngực. Tựa hồ đã nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Cho đến lúc này, phía trước sóng nhiệt mới dần dần tiêu tán, nhường một kiện tản mát ra sáng chói hỏa phấn áo khoác ở trong đó bay phất phới xuất hiện. Rama liền người mặc này cái áo choàng dài, không tổn thương chút nào ở vào tiêu tán nóng trong gió. Tầm mắt không phải nhìn về phía Hotaru, mà là nhìn về phía Hotaru sau lưng lối đi. Ở nơi đó, một bóng người chậm rãi đi tới, hắn trong tay dẫn theo một ngọn đèn dầu, hắn thân bên trên khoác lên một kiện lễ phục, hắn trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, hắn trong mắt lộ ra một tia quyết đoán. Đúng là Magnus. Magnus liền nhìn chăm chú hướng về phía Hotaru. Hotaru, trở về, dùng lãnh đạm thanh âm hạ mệnh lệnh như vậy. Ngoặc kép là, Hotaru liền có chút không quá tình nguyện thu liễm lại ma lực. Về tới Magnus bên người, xem ra, vừa mới cũng không là Magnus mệnh lệnh Hotaru đối Rama phát động công kích, mà là Hotaru tự tiện đem Rama coi là uy hiếp, đơn phương dự định đem bài trừ dáng vẻ. Rama cũng biết nói, vừa mới đó cũng không phải Magnus công kích, mà là Hotaru tự tiện tiến công. Bởi vì, Rama không có cảm giác được Magnus dòng ma lực vào đến Hotaru trong cơ thể. Vừa mới công kích toàn đến từ Hotaru tự thân ma lực. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chiến đội 6 tên thiếu nữ toàn bộ đều là sử dụng Akabani nhất tộc máu thịt chế ra cấm kỵ đo. Toàn diện đều có thể tự động tạo ra ma lực. Mà lại, bởi vì sử dụng chính là hồng dực chi huyết, làm cơ thể sống tài liệu quan hệ. Chiến đội các thiếu nữ có thể tự động tạo ra ma lực so với bình thường cấm kỵ đo hơn rất nhiều. Cơ hồ đều nhanh bì kịp được loài người. Cái này cũng dẫn đến chiến đội các thiếu nữ tự hạn chế tính đều vô cùng cao. Dù cho thoát ly Puppeteer đều có thể có nhất định tự chủ năng lực chiến đấu. Thế nhưng, chỉ bằng vào như thế liền muốn làm bị thương Rama, không khỏi quá ngây thơ rồi. Magnus tầm mắt liền có như vậy trong nháy mắt rơi vào Rama trên người lớn trên áo. Lúc trước, ở trong học viện lần thứ nhất giao phong, điều động Hotaru đối Rama tiến hành lúc công kích, đồng dạng là bởi vì này cái áo choàng dài. Hotaru công kích không công mà lui, hiện tại cũng giống như vậy. Hotaru công kích rơi vào cái kia cái áo choàng dài phía trên, liền một điểm thương tổn đều không có mang đến. Dưới tình huống như vậy, liền xem như lại xuẩn, Magnus đều có thể đoán được cái kia cái áo choàng dài bất phàm. Mà cụ sao? Vẫn là đặc thù automaton. Magnus thấp giọng nỉ non. Nghe vậy, Rama chỉ là cười cười. Ngươi đoán a? Giống như vậy, như chế nhạo, lại như chế giễu giống như nói. Magnus yên lặng không nói, chỉ là nhìn chăm chú Rama. Rama ánh mắt đồng dạng nghênh đón tiếp lấy, cùng ánh mắt của đối phương đụng vào nhau, hai tầm mắt của người liền ma sát ra kịch liệt tia lửa giống như, nhường bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Vì cái gì Magnus hội xuất hiện ở đây? Cái thứ hai, nam nhân, cha cùng Angry lúc này mới chật vật theo trên mặt đất đứng dậy. Xem lấy tình hình trước mắt, một cái mặt mũi tràn đầy sửng sốt, một cái mặt mũi tràn đầy e ngại, mà Hotaru thì là toàn thân cũng bắt đầu một lần nữa tản mát ra ma lực. Một bộ lúc nào cũng có thể lần nữa động thủ bộ dáng. Không khí hiện trường liền ngưng trọng đến một cái không cách nào lời nói trình độ. Ngay sau đó, hai vị vẫn là hơi yên tĩnh một chút đi. Ở loại địa phương này treo lên tới cũng không phải cái gì đáng giá tán thưởng hành vi. Như thế một, thanh âm mang theo khó nói lên lời tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách. Giống như muốn đem toàn bộ trong không khí dương cung bạt kiếm đều cho cưỡng chế đi. Chậm rãi truyền ra, thanh âm phát ra người chính là một cái tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Alin đồng học, còn có nhà Bê Lưu bọn nhỏ, các người không có việc gì thật quá tốt rồi. Nói xong lời như vậy, có được cường tráng thể trạng cùng cường đại ma lực, ở vào này sở học viện đỉnh, càng là nằm ở thế kỷ 19 đỉnh ma thuật sư xuất hiện ở nơi này. Học viện trường, cha cùng Angry đồng thời sửng sốt lên tiếng. Đúng là Edward Rutherford. Rama tự nhiên không có khả năng không có phát giác được vị này học viện trưởng xuất hiện tại xung quanh mình, chỉ là Rama cũng không có xem hướng học viện dài, vẫn như cũ nhìn chăm chú Magnus, cho đến lúc này mới hơi hơi đừng xem qua ánh sáng. Nhìn thoáng qua học viện trưởng, quệt miệng bật cười, học viện hiệu trưởng cùng thủ tịch thế mà cùng lúc xuất hiện tại đây, loại bí mật không muốn người biết công trình bên trong, còn thật là khiến người ta cảm thấy ý vị sâu xa a. Rama liền cực kỳ bén nhọn đưa ra như thế một cái đề tài nhạy cảm, nhường vừa mới bị học viện trưởng cho cưỡng chế đi dương cung bạt kiếm một lần nữa tràn ngập mà lên. Thế nhưng là, đây chính là cần có nhất vấn đề nghi hoặc, rõ ràng rơi vào người nơi này cũng chỉ có Rama một nhóm mà thôi. Có thể học viện trưởng cùng Magnus lại cùng lúc xuất hiện ở loại địa phương này. Chẳng lẽ không đáng giá ý vị sâu xa sao? Xem ra nơi này giấu không ít sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú bí mật. Đúng không? Rama liền không nhúc nhích tiếp tục đề cập như thế đề tài nhạy cảm. Nhường Magnus nheo mắt lại, yên lặng xuống, cha cùng Angry cũng là lộ ra nơm nớp lo sợ mà lên. Chỉ có học viện trường, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đừng đem chúng ta nói đến như vậy khả nghi. Chúng ta thế nhưng là chuyên môn hạ tới tìm các ngươi, chuẩn bị đối với các ngươi áp dụng cứu viện. Học viện trưởng liền là bất đắc dĩ lại giờ khóc giờ. Cười nói xong lời như vậy, nhưng cha cùng Angry biểu lộ cuối cùng chậm lại một chút. Nhưng mà hai vị tựa hồ là theo lối đi một bên khác tiến đến, mà không phải theo sụp đổ địa phương tiến vào nơi này. Chứng minh hai vị là biết nơi này có bí mật dưới mặt đất công trình tồn tại. Càng chứng minh hai vị có thể tự do xuất nhập nơi này đi. Rama giống như không biết điều một dạng, cười híp mắt nói xong, có thể trước tới cứu viện thật là khiến người cảm kích. Nếu an toàn đã được đến bảo hộ, không bằng hai vị mang bọn ta cùng một chỗ dạo chơi nơi này. Thăm một chút như thế nào? Một câu, nhường tuốt gươm dơ nỏ không khí rốt cục trở nên nặng nề đứng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.